Chương 816, đêm gặp. Cả đêm thời gian, Uchiha Nguyệt thâm nhập thủy quốc cảnh nội tập sát trọn 3 chi làng xương mù nì dạ tiểu đội, cộng 9 tên làng xương mù nì dạ chết thảm ở tại Uchiha Nguyệt trong tay. Mê ái nù Atan Zela kẹo đường mạng tiểu thuyết như vậy chiến tích, đặt ở Uchiha Nguyệt trên người, khả năng có vẻ không phải phi thường chói mắt. Nhưng là, Uchiha Nguyệt là ở tu luyện hơn, đi vào tìm những cái này làng xương mù nì dạ phiền toái. Muốn đúng như vậy tính ra, Uchiha Nguyệt có thể ở ngắn ngủi cả đêm trong thời gian, buôn tập thủy quốc cảnh nội 3 chỗ chấn nhỏ, đánh chết trọn 3 chi làng xương mù nì dạ tiểu đội, đã là khá vô cùng chiến tích. Bất quá, ở thu được xuất sắc như vậy chiến tích sau đó, Uchiha Nguyệt cũng không có nửa điểm vui sướng ý tương phản. Uchiha Nguyệt cảm giác giết chết những thứ này bất nhập lưu nì dạ, thật sự là vô cùng nhàm chán, thậm chí ngay cả thuần thục chiêu số hiệu quả đều không đạt được. Dù sao, Uchiha Nguyệt hiện tại đã là chuẩn ảnh cấp cường giả, trừ phi là một ít thượng nhẫn cấp bậc nhị giả ở Uchiha Nguyệt trước mặt, nếu không cấp bậc thấp nhị giả căn bản để Uchiha Nguyệt xuất thủ hứng thú cũng không có. Mà thượng nhẫn cấp bậc làng xương mù nhị giả, hiển nhiên là không thể tùy tiện xuất hiện tại thủy quốc cảnh nội, đi vào chấp hành nhiệm vụ. Cho nên, thâm nhập đến thủy quốc cảnh nội Uchiha Nguyệt, chỉ có thể rất là bất đắc dĩ giết chết những cái này cấp bậc thấp nhị giả. Dùng phương thức như vậy tạo thành làng xương mù nì dạ khủng hoảng, để bọn họ phái ra càng nhiều hơn nì dạ bộ đội đến đây bao vây tiêu trừ chính mình. Thế nhưng, không thể không nói Uchiha Nguyệt cách làm như thế, vẫn là phi thường hữu hiệu. Chỉ là thâm nhập đến thủy quốc cảnh nội 10 ngày mà thôi, Uchiha Nguyệt liền rốt cuộc không thấy được có cấp bậc thấp làng xương mù nì dạ tiểu đội, ly khai làng xương mù chấp hành nhiệm vụ. Mà ở cùng lúc đó, bởi vì không dám phái ra cấp bậc thấp nỉ dạ tiểu đội đi vào chấp hành nhiệm vụ duyên cớ, có thể dùng làng xương mù nội bộ cũng đối mặt nhất định nguy cơ. Bởi vì, một cái nhận thôn phần lớn thu nhập, đều là đi qua tiếp nhận ủy thác nhiệm vụ, lại hoàn thành ủy thác nhiệm vụ lấy được. Uchiha Nguyệt như vậy tàn sát những cái này đi vào chấp hành nhiệm vụ làng xương mù nỉ dạ tiểu đội, chẳng khác nào bị gậy làng xương mù tài lộ. Hiện tại, làng xương mù cũng không dám phái ra cấp bậc thấp nỉ dạ tiểu đội đi vào chấp hành nhiệm vụ, hoàn thành ủy thác nhiệm vụ hiệu suất tự nhiên là thấp xuống không ít. Kể từ đó, làng xương mù có thể không sốt ruột sao, cho nên, ở Uchiha Nguyệt thâm nhập đến thủy quốc 10 ngày sau, làng xương mù cũng có chút không kềm chế được, phái ra rất nhiều tinh anh nỉ dạ tiểu đội đi vào bao vây tiêu trừ Uchiha Nguyệt. Nhưng là, ở làng xương mù chuẩn bị muốn diệt trừ Uchiha Nguyệt cái này một tai họa thời điểm, ai nghĩ Uchiha Nguyệt dĩ nhiên tại thủy quốc cảnh nội không lo lắng tu luyện. Nếu để cho làng xương mù những tên kia biết, Uchiha Nguyệt hiện tại đình chỉ ám sát, ngược lại tốt giống như là nghỉ phép một dạng ở thủy quốc kỳ bên trong tu luyện, phỏng chừng tất cả làng xương mù nhị dạ đều phải bị Uchiha Nguyệt tức chết rồi. Nhưng dùng không khách khí mà nói, Uchiha Nguyệt chính là sở hữu thực lực như vậy, ở thủy quốc cảnh nội không kiêng nể gì cả tu luyện. Thậm chí, Uchiha Nguyệt vẫn có thể che giấu mình thân phận, ở thủy quốc hảo hảo cảm ngộ một ít thủy quốc phong cảnh, từ nơi này là có thể nhìn ra Uchiha Nguyệt ẩn nấp năng lực mạnh như thế nào. Bất quá, ở thủy quốc cảnh nội không lo lắng tu luyện thời điểm, Uchiha Nguyệt đồng dạng không có quên ám sát làng xương mù nhị dạ, chỉ là hiệu suất hơi có chút giảm bất mà thôi. Có đôi khi, Uchiha Nguyệt đều muốn giết chết thủy quốc bình dân tới tạo thành khủng hoảng. Chỉ tiếc ngay cả Uchiha Nguyệt như vậy nỉ dạ, cũng không dám tại nhận thời gian chiến tranh kỳ tàn sát bình dân. Nếu không, thực sự là làm cho người người oán trách, sợ rằng ngay cả cổ nổ hạ thôn bảo hiểm tất cả không được Uchiha Nguyệt. Dù sao, tàn sát bình dân nỉ dạ nhưng là phạm vào nhận giới kiêng kỵ, a coi như Uchiha Nguyệt như thế nào đi nữa mạnh, cũng không khả năng mạo hiểm nhận giới kiêng kỵ đi vào ám sát bình dân a, chỉ là Uchiha Nguyệt không dám dùng tàn sát bình dân phương thức ở tạo thành khủng hoảng, cũng không đại biểu hết thể nhị giả cũng không dám ám sát bình dân. Cái này một ngày, ở thủy quốc cảnh nội Uchiha Nguyệt liền phát hiện nhất kiện rất ý tứ chuyện này, đó chính là hắn thân ở chấn nhỏ một chỗ bình dân nhân gia dĩ nhiên bị cướp sạch. Sử dụng từ đồng thiên lý đến một ít tỉ mỉ sau đó, Uchiha Nguyệt liền phát hiện cái kia nhà bình dân nhân gia chính là bị nhị giả cướp sạch. Không chỉ có tàn sát cái kia nhà bình dân nhân ra mọi người, càng đem trong đó sinh hoạt vật tư tịch quyển hết sạch. Sử dụng từ đồng thiên lý đến tình huống như vậy, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác có chút ý tứ. Chật, đang sử dụng từ đồng thiên lý tên kia nhị dạ tung tích lúc, Uchiha Nguyệt liền ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, thật là có ý tứ, coi như là ta như vậy nị dạ, cũng không dám ở thủy quốc cảnh nội tùy ý tàn sát bình dân, rốt cuộc là có ai như vậy can đảm, cũng dám tại nhận thời gian chiến tranh kỳ tàn sát bình dân đâu. Xem tên này nị dạ gây thủ đoạn, dường như cũng không có quá mạnh mẽ thực lực, thậm chí có khả năng bản thân bị trọng thương, á lẽ nào là thủy quốc tiền tuyến làng sương mù đào binh muốn trở về làng sương mù, nhưng là bởi vì không có sinh hoạt vật tư không cách nào sinh tồn được, mới đúng thủy quốc bình dân xuất thủ sao? Muốn thật là như vậy nói, vậy coi như chơi thật khá. Ở trong lòng âm thầm nghĩ đến nơi đây, tự ủ chỉ Hạ Nguyệt khỏe miệng liền hơi dương lên một nụ cười, chợt ủ chỉ Hạ Nguyệt liền chuẩn bị ly khai ngôi trấn nhỏ này, theo đuổi tên kia làng sương mù nhị dạ đi vào đánh chết bình dân. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt cảm giác coi như tên kia làng sương mù nhị dạ có thể trở về làng sương mù, nhưng là bởi vì hắn giết chóc bình dân duyên cớ, cũng không có biện pháp ở làng sương mù lợi tiếp. Thậm chí, làng sương mù có thể vì chứng minh mình thanh bạch, len lén diệt trừ tên kia tàn sát bình dân nhị dạ đều nói bất định. Dù sao, tàn sát bình dân danh hào đặt ở người nhận thôn bên trên, đều là bại nhân phẩm dấu hiệu ai. Nhưng mà, để Uchiha Nguyệt không ngờ tới chính là, ở nơi này một ngày ban đêm, tên kia tàn sát bình dân làng sương mù nị dạ, dĩ nhiên chuẩn bị tập kích tại giã ngoại hạ trại Uchiha Nguyệt. Căn cứ Uchiha Nguyệt phân tích, bởi vì mình che giấu quá hảo duyên cớ, tên kia tàn sát bình dân làng sương mù nị dạ, rất có thể coi hắn là làm bình dân, cho nên hắn chuẩn bị từ trong tay mình cướp đoạt đi một ít sinh hoạt vật tư. Lợi dụng từ đồng thiên lý đến cảnh tượng như vậy, Uchiha Nguyệt trong bụng cười thầm, lại có người dám đến đây tập kích chính mình, thực sự là ngại sống lâu. Chỉ bất quá, đến khi Uchiha Nguyệt sử dụng từ đồng, xem rõ ràng tên kia chuẩn bị ám sát chính mình làng sương mù nhị dạ miễn lúc, Uchiha Nguyệt trên mặt đỗng nhiên xuất hiện một màn khác thường biểu tình. Bởi vì, cái này một khắc Uchiha Nguyệt dĩ nhiên phát hiện, vị này đầu tiên là tàn sát bình dân, phía sau lại muốn ám sát chính mình nhị dạ, ở nguyên tắc kịch tình bên trong vẫn là một cái có danh tiếng tên. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt cũng chưa từng nghĩ đến, tại dạng này một cái bình tĩnh trong buổi tối, bọn họ lại có thể ở thủy quốc cảnh nội xảo ngộ đến cùng nhau mò mổ xì ra bù dạ hảo tiểu tử. Xem ra trước đây ta ở đồ lục các ngươi làng sương mù nhị dạ thời điểm, tiểu tử ngươi may mắn thoát được tính mệnh a. Bất quá, hôm nay ngươi đã dám đến ám sát ta, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Ai bảo ngươi là làng sương mù nhị dạ? Đây làng sương mù nhị dạ đều đáng chết. Ta đại gia bỏ ra một s bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.